Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407 thùng phá sảnh. Theo thời gian từng chút qua đi, Shirakawa Yu dựa vào phân tích, năng lực, còn có qua lòng người tố chất, vẫn thắng Morland có thể có nửa giờ. Đương nhiên, là trò chơi bên trong nửa giờ. Nửa giờ qua đi, Shirakawa Yu trước mặt thẻ đánh bạc đã chất thành có thể có mo lần một nửa cao. Chiến công hết sức kinh người. Hắn có thể đầy đủ cảm nhận được. Trong đám người rất nhiều người trong ánh mắt pha tạp vào hưng phấn cùng đố kỵ. Nhưng càng nhiều vẫn là ác độc. Ác độc nhìn hắn, chờ mong hắn lật xe. Ở một cái nào đó cục stat bên trong thua trận tất cả. Điển hình không chịu nổi người khác tốt. Mà mo lần này sẽ đã thua đỏ mắt. Liên tục bại bởi Shirakawa Yu vài cục, đồng thời một cục so với một cục lớn. Kỳ thực hắn đã có thể ý thức được cái gì không đúng. Nhưng bất luận hắn thấy thế nào, làm sao tìm được, đều tìm không ra Shirakawa Yu gian lận phương thức. Morland cảm thấy, tiểu tử này gian lận thủ pháp nhất định rất cao minh. Không phải vậy, làm sao có thể có người vận khí như thế tăng cao. Mỗi lần stat đặt cược tất là bài lớn. Vận khí vật này liền như là ở đặc biệt vì hắn mà phục vụ như thế. Đang suy nghĩ, chia bài soạt soạt tẩy bài. Shirakawa Yu lúc này không có dấu hiệu nào nói rằng, thời điểm không còn sớm đây. Morland thượng tá, như vậy đi, chúng ta cuối cùng lại chơi một cục thế nào? Vừa nghe Shirakawa Yu thắng xong tiền của mình liền muốn chạy. Morland nhất thời hơi nhướng mày. Hắn đem đắt giá cái tàu thả xuống. Dễ kích động nhìn về phía Shirakawa Yu hai mắt. Tiểu tử, người vừa nãy gian lận. Morland ngữ khí có chút táo bạo lên. Người cũng như thế. Liền giống với đánh xếp hạng. Mỗi cục đối diện đều có cái kịch bản gốc chó như thế. Hơn nữa người liền với xếp hạng xếp tới 10 cục. Nhiều lần ở người đối diện ăn người phân. Báo cáo cũng không phong. Này thay đổi ai tới. Cũng khó khăn miễn sẽ huyết áp lên cao. Hận không thể lật tung bàn. Nhưng mà, ở hắn nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu nhưng như không có chuyện gì xảy ra nhún nhún vai. Mở ra hai tay. Ha, lời này có thể có điểm khó nghe đây. Morland thượng tá, ta vẫn ngồi ở chỗ này. Thậm chí rất ít sẽ đi chạm trên bàn bài. Mọi người cũng có thể làm chứng cho ta. Người đầy nhường ta làm sao gian lận. Cách không gian lận sao? Morland vừa nhìn Shirakawa Yu tấm này ung dung mặt, liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp có chút tức đến nổ phổi phản bác. Nào có người chơi bài liền bài cũng không nhìn. Ngoặc kép, ngươi tiểu tử này, khẳng định có thủ đoạn gì có thể xem bài. Shirakawa Yu nghe được, cũng là không nhịn được vui vẻ. Hắn mang theo ý cười lắc đầu một cái. Morland thượng tá, ta không nhìn bài nguyên nhân. Người nên lại quá là rõ ràng đi. Ngoặc kép, ta phía sau con khỉ kia con. Đến tột cùng vì sao lại ở trước chậu ăn nhìn chằm chằm ta đờ ra nửa giờ. Vẫn không hề động tác nhưng lại không chịu rời đi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Giữa sân một nhóm người hiếu kỳ nhìn về phía khỉ. Không hiểu Shirakawa Yu muốn nói cái gì. Mà Morland, nhưng là có chút chột dạ trở nên trầm mặc. Khỉ là hắn lớn nhất gian lận lá bài tẩy. Không nghĩ tới sớm đã bị tiểu tử này phát hiện. Chẳng trách vẫn không chịu cầm lấy bài. Có điều Shirakawa Yu nói được nửa câu. Cũng không vạch trần khỉ huyền cơ. Xem như là cho Morland lưu điểm bộ mặt. Hắn chỉ là cao thâm khó dò cười. Không ngừng hướng về Morland tỏa ra ta đã nhìn thấu ngươi ý vị. Vừa định lại nói chút gì. Shirakawa Yu lại đột nhiên nhận biết được. Có một loại đặc biệt khí tức ẩn giấu ở trong đám người. Phảng phất là một bộ dây thừng đang hướng về cổ hắn nơi chậm rãi quấn quanh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Có nguy hiểm gì càng ngày càng gần. Trong lúc nhất thời, Shirakawa Yu sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết mình không bao nhiêu thời gian có thể đóng vai đổ thần. Liền, hắn đối với Morland lộ ra mỉm cười. Như vậy đi Morland giáo sư. Cuối cùng một cục chúng ta một hiệp định sinh tử. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ áp lên ta toàn bộ giá trị bản thân đánh cuộc với ngươi. Thế nào? Thành, Morlan khẽ cắn răng, thoải mái đồng ý. Cuối cùng hiệp bài cục bắt đầu. Chia bài cấp tốc rửa xong bài. Bắt đầu chia bài. Nhưng mà Shirakawa Yu tâm tư đã không ở đánh cuộc mặt trên. Trong game tiền lại mang không tới trên thực tế. Nhiều lắm nhường hắn ở trong game thoải mái một điểm mà thôi. Coi như toàn thua sạch cũng không phải đại sự gì. Hắn tả hữu liếc một cái. Phát hiện trong đám người trà trộn vào đến hai cái sắc mặt khó coi ra hòa. Không chờ hắn tiến một bước phán đoán. Rất nhanh, ba tấm tay bài phân biệt phân phát trong tay hai người. Shirakawa Yu như cũ xem cũng không thấy. Trực tiếp đem thẻ đánh bạc hướng về trước đẩy ra một đống lớn. Morlan mắt liếc bài của mình. Sắc mặt hơi đổi một chút. Cũng theo đẩy ra một đống lớn thẻ đánh bạc. Đón lấy vòng thứ hai cũng là như thế. Mãi đến tận vòng thứ ba thời điểm. Shirakawa Yu vẫn là mặt không biến sắc đẩy ra toàn bộ thẻ đánh bạc thời điểm. Morlan bắt đầu chần chờ. Nhất thời, Shirakawa Yu vui cười hớn hở dục. Morlan giáo sư, ta nghĩ ngươi nên theo cược. Không cần ngươi đến dạy ta. Tiểu tử, Morlan tức giận đỉnh nói. Lúc này Shirakawa Yu đã đem ánh mắt lặng lẽ đặt ở câu lạc bộ thêm ra đến khách không mời mà đến lên. Nhưng mà Morlan nhưng cử chỉ điên rồ giống như gắt gao nhìn chằm chằm Shirakawa Yu tay. Đừng tưởng rằng ngươi trò vặt có thể lừa gạt qua ta. Lừa gạt ngươi, Shirakawa Yu kinh ngạc nói. Đồng thời hoạt động mấy lần khớp ngón tay. Giơ tay nhấc chân tỏa ra đơn giản trực tiếp tự tin. Không phải sớm đều nói rồi. Ta sẽ không dùng những kia không vẻ vang nông cạn thủ đoạn. Sẽ không? Vậy ngươi tại sao ngắm tới ngắm lui? Morlan thần kinh cực kỳ căng thẳng. Chú ý Shirakawa Yu nhất cử nhất động. Nghe rõ tiểu tử, ta cùng đủ loại người từng qua lại. Rõ ràng nhất người ở cùng đường mạt lộ thời điểm là ra sao? Hả? Đúng không? Morlan thượng tá thật tinh tường. Tiểu lĩnh giáo, Shirakawa Yu tùy tiện nịnh hót qua loa hai tiếng. Đồng thời tiếp tục liếc nhìn đoàn người. Liền ở người bên cạnh nhóm bên trong. Thêm ra một cái đội nón đen con nam nhân cùng một cái mũi ưng người trung niên bọn họ đều mang theo vũ khí, đồng thời hoàn toàn không giống như là đến xem trò vui. Shirakawa Yu chưa từng thấy bọn họ, có điều hắn phỏng chừng. Đây là Moriarty giáo sư phái tới nhân thủ, đối phương không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nghĩ đến trực tiếp chảo chính mình. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu nheo mắt lại. Động tác trên tay càng cảnh giác, hắn đem 5 tấm bài tụ lại đến đồng thời, đẩy ngang ở trên bàn, đồng thời lơ đãng đưa tay, hướng trên bàn súng lục chậm rãi tới gần. Nhìn thấy bộ này dáng vẻ, Morlan còn tưởng rằng Shirakawa Yu là hoảng rồi, nhất thời trở nên càng thêm đắc ý lên. Tiểu tử, vẻ mặt của ngươi nói cho ta, ngươi biết mình đã thua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thoáng hoàn hồn. Shirakawa Yu hơi sững sờ, sau đó không chút hoang mang mỉm cười lên. Vậy chúng ta đến điểm càng to lớn hơn đi. Morlan thượng tá, tăng gấp đôi đặt cược thế nào? Hắn trả lời, đồng thời đem bài bày ra thành hình cung. Dư quang nhìn hai người đàn ông chậm rãi xuyên qua đoàn người tiếp cận. Nhất tâm nhị dụng, ngươi có nhiều như vậy thẻ đánh bạc sao? Morlan hoài nghi hỏi, dễ bàn. Shirakawa Yu nhìn chằm chằm Morlan hai mắt, đem bên người yên tĩnh hầu gái nhỏ hướng về trước đẩy một cái. Nàng gọi Willa, là mới vừa vào nghề nửa năm người hầu gái. Ta dùng vị này Willa tiểu thư đảm nhiệm thẻ đánh bạc cùng tiền đặt cược. Làm sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Hầu gái nhỏ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chính mình đang yên đang lành xem cuộc vui. Nhìn nhìn liền bị làm thẻ đánh bạc bán. Morlan lúc này quét mắt hầu gái nhỏ, đầy hứng thú liếm liếm môi, chậm rãi gật đầu, biểu thị có thể. Tiếp đó, hắn vỗ tay cái đột, cũng đem mình hết thảy thẻ đánh bạc đẩy về phía trước. Bàn trung gian Kim Sơn trong nháy mắt lại lớn hơn một vòng. Người trước tiên sáng bài, tăng gấp đôi dưới song chú. Morlan vội vàng thúc giục, thông lệ như vậy, Shirakawa Yu thuận miệng ứng phó. Cùng lúc đó, trong đám người hai tên nam nhân rốt cục hành động. Mũ đen nam nhân nhấc theo bộ tác, đột mở đoàn người, hướng về hắn kéo tới. Mũi ưng lớn tiếng kêu tên của hắn, đồng thời móc ra một đối thủ thương. Tất cả biến cố phát sinh ở trong chớp mắt. Ở tất cả mọi người khiếp sợ nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu mỉm cười mò lên súng lục, một cước đem bàn đá bay, đầy bàn thẻ đánh bạc, bài, cùng phiếu theo dồn dập từ giữa không trung hạ xuống. Súng lục âm thanh đinh tai nhức óc, ở trên bàn mở ra cái nắm đấm lớn động. Mũ đen nam nhân chỉ cảm thấy trong tay bộ tác căng thẳng. Nhưng chờ đến bụi bặm lắng xuống, rít gào lắng lại sau khi câu lạc bộ cửa sổ mở rộng, Shirakawa Yu nhưng biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Morlan há hốc mồm vài giây, điên rồi như thế đứng lên, không có tìm được đối thủ. Sau đó trên mặt gân xanh hiện ra, giận tím mặt, ta tiền đây, tiểu tử kia người đâu? Hắn gào thét cúi đầu, nhìn thấy bàn mảnh vỡ, trong nháy mắt gương mặt trở nên như người chết giống như trắng xám. Ở nơi đó, sàn nhà bàn mảnh vỡ lên, chỉ có 5 tấm bài hoàn hảo không chút tổn hại, chỉnh tề chính diện hướng lên, từ trái hướng về phải, lần lượt là 10, G, Q, K, A, B, thùng phá sảnh, một bộ chắc thắng bài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.